Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Đầu tư 1 tỷ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nhà máy xe hơi Băng Tâm. Đây coi như là Lý Chí thu mua nhà thứ nhất cơ giới chế tạo loại công xưởng. Trước kia vẫn không có làm nó, không phải bởi vì là nó không trọng yếu, mà là bởi vì là Lý Chí không thời gian. Trước kia Lý Chí cứ suy nghĩ, đem điểm chính đều đặt ở công xưởng thế giới, bên trong cảng cá số 5. Bởi vì làm tướng đối với thực tế mà nói, công xưởng bản đồ thế giới bên trong hơn nữa ẩn núp. Tiền bên trong cũng là tiền, tùy thời có thể bắt được trong thế giới hiện thật tới dùng. Không thể nghi ngờ là giả trang heo ăn hổ tốt nhất lựa chọn. Nhưng là bây giờ không được. Trên thực tế nếu như Lý Trí thực lực không đủ, rất dễ dàng để cho người ta một hớp nuốt xuống, xương cũng không thừa lại. Công ty dù đen tinh tế hạm đội, nhanh nhất đến hệ ngân hà trái đất, cần thời gian 15 năm. Có thể nếu như đối phương trong tay thật sự có hệ ngân hà nguyên tịch chế tạo thương, lại đem tên này chế tạo thương rời về hệ ngân hà trái đất nguyên tịch, vậy chắc chắn sẽ không cho Lý Trí nhiều như vậy thời gian. Cho nên, Lý Trí phải đối mặt nguy hiểm. Tạm thời không phải tới từ cùng là tinh tế thương minh thành viên công ty dù đen, mà là trái đất mưu cái không biết quốc gia hoặc là thế lực. Hắn cũng không muốn đi đoán, công ty dù đen cái gọi là một hệ hợp tác quốc đô là kia một cái quốc gia. Nhưng là chí ít khẳng định, hẳn không bao gồm TQ. Nếu như có, TQ cao tầng sớm liền đã tìm tới cửa. Nguyệt Anh, cái này cũng mau hơn một tháng đi. Chiến quả như thế nào? Lý Trí ngồi ở nhà máy xe hơi Băng Tâm phòng làm việc tổng giám đốc trên ghế. Nhìn lão hoàng vị này hải quy cao tài sinh con gái. Cười hỏi, Hoàng Nguyệt Anh sụ mặt, ngồi ở Lý Trí đối diện. Tức giận nói, cái gì như thế nào? Tiêu thụ công trạng à? Lý Trí cười nói, có thể nhìn ra được. Băng hồn NN7 hàng loạt mô hình nhỏ xốp lượng tiêu thụ. Hẳn không phải là quá tốt. Vậy hai cái mắt đen thật to vòng cũng ở đây hướng hắn chứng minh. Đoạn này thời gian không làm sao ngủ ngon. Công trạng cay rắm, muốn tuyên truyền không tuyên truyền, muốn lực độ không lực độ, muốn sống động không hoạt động. Người ta xe hơi tiêu thụ cửa hàng cũng là người ngu sao? Dựa vào cái gì mua ngươi nợ? Ngươi nói ngươi, đường đường một ông chủ lớn, nói chuyện chẳng lẽ lại không thể coi là đếm số sao? Hoàng Nguyệt Anh trừng hai mắt, chất vấn Lý Trí nói. Lý Trí sững sốt một chút, nhún vai một cái cười khổ nói. Ta nói chuyện làm sao không tính toán gì hết? Định đoạt cái quái gì nha định đoạt? Hoàng Nguyệt Anh trực tiếp liếc mắt, tức giận nói. Ban đầu ngươi đem bộ tiêu thụ giao cho ta lúc này nói thế nào? Có phải hay không nói, bộ tiêu thụ do ta phụ trách, tất cả mọi chuyện người ngoài sẽ không nhúng tay? Lý Trí gật đầu nói, đúng vậy, lão hoàng kia ngày ngày ở nơi đó cua tay múa chân. Coi là cái có ý gì mà? Hoàng Nguyệt Anh thở phì phò nói, lão hoàng, Lý Trí không hiểu hỏi, lão hoàng làm gì ngươi? Hắn tử thủ tiền, không cho ta, trên TV liền quảng cáo cũng không có. Chẳng lẽ sẽ để cho chúng ta bộ tiêu thụ người, dựa vào há miệng đi nói sao? Còn nữa, không cho tiêu thụ cửa hàng đầy đủ lời. Người ta dựa vào cái gì giúp ngươi bán xe? Dựa vào cái gì cho ngươi khỏe mở gia vị? Lão hoàng cái đó thật ngoan cố, cứ cảm giác được mình vậy một bộ mới là đúng. Ta nói gì? Hắn liền phản bác ta cái gì? Lý Trí không nhịn cười được hả? Đây đối với cha con, gái, cũng đủ có thể. Cha ruột con gái ruột cũng có thể đánh cho thành như vậy. Mới vừa lúc tới, lão hoàng vừa nghe nói Lý Trí để cho Hoàng Nguyệt Anh tới. Tự cầm lên ly trà liền đi. Nói lười cùng nàng nói chuyện. Được rồi, ngươi cũng hiểu hiểu lão hoàng. Hắn dẫu sao quản trong xưởng tất cả lớn nhỏ, già có trẻ có hơn ngàn người đâu. Lý Trí cắt đứt Hoàng Nguyệt Anh kêu ca, cười hỏi, rốt cuộc bán rồi nhiều ít chiếc? Mới không tới 2000. Hoàng Nguyệt Anh dựa vào ghế, mặt không cảm giác nói. Lý Trí sờ mũi một cái, cười nói, còn có thể à, làm gì giận lớn như vậy à? Như vậy ngươi cùng ta nói một chút, đều cần phương diện nào trợ lực? Hoàng Nguyệt Anh sụ mặt nói, quảng cáo, CCTV quảng cáo, mặt bằng truyền thông quảng cáo, internet quảng cáo, xe của chúng ta từ bình thường, khách hàng đoàn thể phản ứng đều rất tốt, duy nhất chưa đủ, chính là thương hiệu không có ưu thế, rất nhiều người đều không nhận chúng ta thương hiệu, xe khá hơn nữa thì có thể có ích lợi gì? Lý Trí suy nghĩ một chút nói, nếu như ta bỏ qua nhà máy xe hơi Băng Tâm cái này cái nhãn hiệu, làm lại ghi danh chế tạo xe hơi Băng Hồn, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Nguyệt Anh liền không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, đã sớm nên như vậy, bây giờ ai còn biết nhà máy xe hơi Băng Tâm nha? Cho dù biết, đối với nó cũng tuyệt đối không có cái gì quá ấn tượng tốt. Cũng chỉ lão Hoàng bọn họ, tử thủ tấm chiêu bài này không muốn buông tay. Nói cách khác, ngươi đồng ý rồi. Lý Trí hỏi, Hoàng Nguyệt Anh gật đầu nói, đúng, ta đồng ý công ty sửa đổi tên, xe hơi Băng Hồn không tệ. Hơn nữa chúng ta tương lai còn muốn chế tạo một loạt Băng Hồn sản phẩm kiểu xe. Như vậy còn có giúp cho thương hiệu tạo nên. Được, Lý Trí nói, đem lão Hoàng cùng trong xưởng mấy cái lãnh đạo cao cấp kêu đến. Chúng ta họp, tranh thủ ngày hôm nay liền đem chuyện này đầy đủ xuống. Hoàng Nguyệt Anh ánh mắt sáng lên, trên mặt nhiều một phần nụ cười. Tán dương, ông chủ, ta chỉ thích ngươi phần này quyết đoán. Lão Hoàng bọn họ đều già rồi, cùng ngươi tuyệt đối không cách nào so sánh được. Lão Hoàng là cha ngươi, ngươi đem ngươi cha ruột tức đến như vậy, cũng là đủ có thể. Lý Trí lắc đầu cười khổ. Nhà máy xe hơi Băng Tâm phòng họp, mặc dù có xấp xỉ 20 năm lịch sử, hơi có vẻ cũ kỹ, tuy nhiên rất lớn khí. Người nên thông báo, đều đã thông báo đến. Lý Trí ngồi ở chủ vị, bên tay trái là lão Hoàng, bên tay phải chính là Hoàng Nguyệt Anh. Vốn là lấy Hoàng Nguyệt Anh thân phận, lý lịch, không có ngồi ở chỗ này tư cách, lại bị Lý Trí cứng rắn chỉ định ngồi ở nơi đó. Nhà máy xe hơi Băng Tâm là Lý Trí toàn tư công ty. Hắn là ông chủ, nói gì là có thể là cái gì. Ngày hôm nay kêu các vị tới, mở cái này biết là thương lượng liên quan tới nhà máy xe hơi Băng Tâm đổi tên, cùng với lần nữa ghi danh thương hiệu các hạng công việc. Muốn nghe một chút đang ngồi ý kiến. Lý Trí đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề. Đổi tên, lão Hoàng cau mày nói, thật tốt, tại sao phải đổi tên? Phải biết, nhà máy xe hơi Băng Tâm là một cái có mấy chục năm lịch sử hãng cũ. Không nói khác, chỉ là cái này tấm bảng hiệu cũng rất đáng tiền à. Đáng tiền sao? Lý Trí cười nói, nếu như nói muốn mua lại cái này cái nhãn hiệu, có thể để cho hắn đến tìm ta. Chỉ cần giá cả thích hợp ta có thể bán đi. Đơn giản là ẩu tả. Lão Hoàng tức giận trừng mắt nhìn tình. Bên cạnh Hoàng Nguyệt Anh tiếp lời nói, gọi thế nào ẩu tả đâu? Nhà máy xe hơi Băng Tâm là có mấy chục năm lịch sử không già, nhưng là người biết nó còn có nhiều ít. Ta có thể khẳng định nói cho các vị đang ngồi ở đây, nhà máy xe hơi Băng Tâm cái này tấm bảng hiệu đã không có bất kỳ giá trị gì. Bất kể là đang dùng hộ trong lòng, vẫn là ở tiêu thụ cửa hàng trong lòng, nó đã là một cái sập tiệm mười mấy năm đại biểu. Đã sớm bước lui ra tầm mắt đại chúng. Hơi dừng lại, lại nói, dù là mười mấy năm trước, nhà máy xe hơi Băng Tâm danh tiếng nhiều nhất cũng chỉ giới hạn với Hải Thành. Nhảy ra Hải Thành đi, lại có mấy người nghe nói qua nhà máy xe hơi Băng Tâm. Quay đầu nhìn Lý Trí, nghiêm mặt nói, cho nên ta đồng ý ông chủ ý kiến. lần nữa ghi danh công ty cùng với nhãn hiệu. Thà dùng nhà máy xe hơi băng tâm cái này đã dùng mấy chục năm hiệu lâu đời, còn không bằng đẩy ngã làm lại thành lập, còn có giúp cho sau này tuyên truyền. Ngươi cái con nhóc, biết cái gì? Ngươi biết nhà máy xe hơi băng tâm cái này tấm bảng hiệu đại biểu cái gì sức nặng sao? Ở nơi này thuận miệng nói bừa. Năm đó, lão Hoàng bắt đầu cho Lý Chí cùng Hoàng Nguyệt Anh thông dụng nổi lên lão lịch sử. Lý Chí không cắt đứt lão Hoàng mà nói, hắn cũng biết, giống như bọn họ đời này người, đối với nhà này nhà máy trả tâm huyết đã cảm tình. Một mực đến khi lão Hoàng nói xong, Lý Chí mới mở miệng nói, ta thừa nhận, lão Hoàng nói rất đúng, nhà máy xe hơi băng tâm là một cái có mấy chục năm lịch sử hãng cũ. Nó chắc có nó văn hóa, cùng với truyền thừa, nhưng là, tại thương trường nói thương trường, ta mua nhà máy xe hơi băng tâm, vì là kiếm tiền, cũng không phải là nó lịch sử cùng văn hóa. Nhà máy xe hơi băng tâm mấy chục năm lịch sử, để cho nó huy hoàng qua, giống vậy cũng sa sút qua. Bây giờ muốn để cho nó ở lần nữa khôi phục những ngày qua huy hoàng, đã không quá dễ dàng. Ông chủ Lý, ngài là ý gì? Dù sao gạch bỏ nhà máy xe hơi băng tâm bảng, người khác ta bỏ mặc, từ ta lão Hoàng nơi này liền không nói được. Lão Hoàng phạm nổi lên bướng bỉnh, Lý Chí hướng Hoàng Nguyệt Anh liếc nhìn, đối phương mặt không cảm giác ngồi ở chỗ đó, nói, xem ta làm gì, ngươi là ông chủ, nhà này xe hơi nhà máy đều là ngươi, ngươi nói một chính là một, nói hai chính là hai. Ai có thể thay đổi ngươi ý kiến? Nghe Hoàng Nguyệt Anh mà nói, Lý Chí không nhịn được liếc mắt. Nữ nhân này ý là để cho Lý Chí cứng rắn làm. Trực tiếp đem lão Hoàng các người cho hay không? Suy nghĩ một chút, Lý Chí cười nói, như vậy đi, chúng ta cũng chớ ồn ào. Nhà máy xe hơi băng tâm bảng, cất giữ, nhưng là ta sẽ lần nữa ghi danh một nhà xe hơi băng hồn. Một cái xưởng dùng chung hai cái thương hiệu, tạm thời tuyên truyền ở trên, xe hơi băng hồn mới làm chủ. Dẫu sao chúng ta trong xưởng đòn ruột sản phẩm chính là băng hồn cereal, như vậy cũng càng có giúp cho tuyên truyền. Lão Hoàng, được rồi. Lão Hoàng ngồi ở chỗ đó, thở dài, hắn làm sao thường không biết xe hơi băng tâm cái này thương hiệu. Sớm gục, muốn ở đem hắn phủ tránh dựng đứng, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Ban đầu xe mới đi vào sản xuất lúc này, Lý Chí tại sao xác định vị trí là băng hồn cereal mà không phải là băng tâm cereal? Có một số việc đã sớm nên nghĩ tới, chẳng qua là nội tâm đối với nhà này bãi, còn cất giữ phần kia nhiệt tình, cùng không thôi, sự tình kia trước hết như thế quyết định. Lý Chí một lời định âm, coi như là đem chuyện đã định xuống. Kế tiếp xe hơi băng hồn cùng với băng hồn cereal kiểu xe, tuyên truyền, phương diện tiêu thụ do Hoàng Nguyệt Anh phụ trách. Sau này nàng là xe hơi băng hồn CEO, cấp bậc cùng lão Hoàng bằng nhau. Lý Chí họ làm chuyện thứ hai, chính là đem Hoàng Nguyệt Anh cất nhắc lên. Lão Hoàng dù sao cũng là lão Hoàng, tinh lực của hắn cùng xử sự phương thức đều đã không quá thích hợp quản lý công ty mới. Còn như ý kiến, Hoàng Nguyệt Anh là lão Hoàng con gái ruột, hắn có thể có một mao ý kiến, trong lòng còn không chừng đẹp bao nhiêu đâu. Cảm ơn ông chủ. Hoàng Nguyệt Anh trên mặt lộ ra nụ cười tới, hỏi, ông chủ, thăng chức hẳn muốn tăng lương chứ, yêu có làm hay không? Lý Chí cười mắng, không để ý nàng cái gốc này, liên quan tới nhà máy xe hơi băng tâm món nợ, vẫn do ta phụ trách, ngoài ra, ta sẽ lại hướng xe hơi băng hồn đầu tư 1 tỷ, dùng cho khuếch trương hãng xưởng lớn sản xuất, cùng với thương hiệu ấp trứng, sản phẩm mới nghiên cứu, bất kể là mới xe hơi băng hồn vẫn là lấy trước xe hơi băng tâm. Tất cả nhân viên đều đưa sẽ làm lại bình cấp, lấy mới tinh tiền lương đãi ngộ ký kết hợp đồng. Phần này tiền lương hợp đồng so với trước đó già tiền lương đãi ngộ, đề cao là 20%, bóc bóc bóc. Nghe xong Lý Chí mà nói, trong phòng họp tiếng vỗ tay, lập tức liền nhiệt liệt. Công xưởng có đổi hay không tên chữ, đổi tên gì, cùng bọn họ thật ra thì cũng không có quá lớn quan hệ. Tăng không tăng tiền lương lúc này mới cùng bọn họ có quan hệ. Nguyệt Anh, ngươi cảm thấy bây giờ trong hãng thiếu cái gì? Trở lại trong phòng làm việc, Lý Chí nhìn Hoàng Nguyệt Anh hỏi, thiếu cái gì? Hoàng Nguyệt Anh sững sốt một chút, sau đó lắc đầu một cái nói, cái này ta còn thật không biết, ngươi muốn hỏi ta nên sao tuyên truyền xe hơi băng hồn. Ta còn có thể cùng ngươi nói một chút, nhưng là ngươi muốn hỏi trong hãng thiếu cái gì? Ngươi đây phải hỏi lão Hoàng, lão đầu này so với ai khác đều biết, cho nên nói, phương diện này ngươi còn nhiều hơn cùng lão Hoàng học một ít mới được đâu. Chỉ biết tuyên truyền, tiêu thụ, vẫn không thể chống đỡ một công ty. Xe hơi nhà máy là chế tạo ngọn nguồn. Nếu như ngươi không sản phẩm bán, tuyên truyền rồi đến vị, hữu dụng không? Lý Chí cười nói, tìm người đại công rồi. Hoàng Nguyệt Anh không để ý chút nào nói, ngây thơ. Lý Chí cười lắc đầu nói, xe hơi băng hồn bây giờ là không phát triển, cùng phát triển sau này, khác công xưởng sẽ cho ngươi đại công. Hơn nữa, chúng ta chỉ có thể muốn mình công xưởng, người khác công xưởng, dù sao cũng là người khác, muốn khuếch trương đại quy mô, đầu tiên là lượng tiêu thụ, thứ hai liền khuếch trương, nhớ, chúng ta là con cua, cho nên sau này chúng ta phải đi ngang, thu mua. Hoàng Nguyệt Anh ánh mắt sáng lên, Lý Chí gật đầu một cái, nếu là đổi thành lão Hoàng, đầu chuyển tuyệt đối sẽ không giống như Hoàng Nguyệt Anh nhanh như vậy. Có phải hay không sớm điểm? Hoàng Nguyệt Anh nói, Lý Chí cười nói, chỉ cần băng hồn hệ bên trong lượng tiêu thụ đứng lên. Vậy kêu là sớm sao? Chúng ta trong xưởng năng lượng sản xuất, tuyệt đối cung cấp không hơn. Đàn chim trước phải bay sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-nối-ngui-en-gui-ngui-en-gui-ui-en-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.